Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 1, chương 11. Bạn có thể nghĩ rằng những con thú này quá ngu ngốc mới không biết ngay là bác Andrew cũng là một loại sinh vật giống như hai đứa bé và người đánh xe. Nhưng xin bạn hãy nhớ là thú vật chẳng biết gì về quần áo cả. Chúng nghĩ váy áo của Polly, bộ đồ hiệu Norfolk của Diggory và chiếc mũ quả dưa của người đánh xe cũng là một phần gắn bỏ họ, tựa như lông và da của chúng. Thậm chí, chúng cũng không biết cả ba chỉ là một giống người nếu họ không tự nói ra, và nếu Strawberry không biết rõ như thế. Bác Andrew cao hơn hai đứa bé nhiều, lại quá gầy so với người đánh xe. Ông mặc toàn màu đen, trừ cái áo trắng khoác bên ngoài, mà vào lúc này nó cũng chẳng còn giữ được màu trắng nữa. Mái tóc bờm sờm muối tiêu bây giờ thì rối bù, không có chút gì giống với cái ở trên đầu ba người kia. Vì vậy, thử hỏi làm sao mà chúng không lẫn lộn cho được. Tệ hơn cả, dường như ông lại không có khả năng nói chuyện. Nhưng ông đã cố mở miệng. Khi con chó Bun nói với ông đã giơ hai bàn tay run rẩy ra nói trong tiếng thở khò khè. Cún con ngoan ngoãn, anh bạn chó đáng thương. Nhưng thú rừng không thể hiểu ông hơn ông hiểu chúng. Muông thú chẳng nghe ra lời nào cả. Đó chỉ là những âm thanh lào thào mơ hồ. Có thể là cũng không phải như vậy nốt. Bởi vì không có con chó nào mà tôi biết, ít nhất là trong tất cả những con chó biết nói ở Narnia, thích được gọi là cún con ngoan ngoãn. Cả cũng giống như bạn đâu có thích người ta gọi mình là này thằng oắt con kia, phải không? Đến đây thì bác Andrew gục xuống, ngất đi. Thấy chưa? Một con cầy hương nói, chỉ là một cái cây thôi. Tôi bao giờ cũng nghĩ như thế. Con chó Bun ngửi ngửi bác Andrew từ đầu đến chân, sau đó ngẩng đầu lên và nói, đây là một con thú, chắc chắn là một con thú. Có lẽ là cùng loại với những động vật kia. Tôi thì tôi không nghĩ thế, một con gấu nói. Một con vật thì không thể nào nằm sấp thế kia. Chúng ta là động vật và chúng ta đâu có nằm như thế. Chúng ta đứng như thế này này. Nó đứng lên trên hai chân sau, lùi lại một bước, vấp phải một cành cây và ngã ngửa ra. Trò đùa thứ ba, trò đùa tếu thứ ba. Quả gáy xám thích chí kêu ỏm tỏi. Tôi vẫn nghĩ đó là một cái cây, cầy gương khăng khăng. Nếu đấy là một cái cây, một con gấu khác nói, thì phải có tổ ong trên đấy chứ. Tôi chắc nó không phải là một cái cây, một con lửng nói. Tôi thì tôi cho rằng nó đã toan nói một cái gì đó trước khi ngã gục xuống. Đó chỉ là tiếng gió lùa vào các cành lá của nó, cầy gương vẫn khăng khăng. Chắc anh không hiểu rồi, quạ gáy xám nói với con lửng. Thế nên anh mới nghĩ nó là một động vật biết nói. Nó đâu có cái quái gì đâu. Vậy chắc anh thì biết, vòi lên tiếng. Anh thì biết hẳn. Nó có thể là một loài động vật nào đó. Biết đâu cái vật trăng trắng ở phía sau cũng là một loại mặt. Những cái lỗ ấy không phải là mắt và miệng hay sao? Tất nhiên là không thấy mũi. Nhưng mà này, người ta không thể có đầu óc hẹp hòi thiển cận. Ít ai trong chúng ta có một cái được gọi một cách chính xác là cái mũi. Nói rồi, vòi vươn dài cái vòi ra với một vẻ kiêu hãnh mà bạn có thể châm trước được. Tôi cật lực phản đối nhận xét này, chó Bun nói. Chị vòi có thể là đúng đấy các bác ạ. Heo vòi nói, để tôi nói cho các bạn nghe điều này. Lừa nói với vẻ nhẹ nhõm. Có thể đó là một loài động vật không biết nói, nhưng lại biết suy nghĩ. Có thể làm nó đứng lên được không? Vòi nói với vẻ cân nhắc. Nó dùng cái vòi nhẹ nhàng nâng thân hình cứng đơ của bác Andrew lên, nhưng lại dựng ông lên ở tư thế trồng cây chuối. Từ trong túi áo của ông rơi ra 2 đồng nửa sorozen, 3 đồng nửa kuron và 6 đồng penser. Nhưng vô ích, bác Andrew vẫn đổ sụp xuống. Thấy chưa? Vài giọng nói vang lên. Nó đâu phải là một con vật. Nó không có sự sống. Tôi bảo các bác đó là một con vật. Con chó bùn vẫn khăng khăng. Đấy, các bác cứ tự ngửi đi thì biết ngay thôi. Ngửi không thôi thì chưa phải là tất cả. Voi nói. Tại sao? Con chó bùn hỏi lại. Nếu như người ta không thể tin vào cái mũi của mình thì hẳn còn biết tin vào cái gì đây? À, vào đầu óc của mình. Có lẽ thế. Voi đáp giọng nhu mì. Tôi cật lực phản đối luận điểm này. Chó bùn nói. Vậy thì chúng ta phải làm một cái gì với nó chứ? Voi nêu ý kiến. Bởi vì nó có thể là cái áo. Và nó phải được đem đến trình diện trước Aslan. Tất cả các bác nghĩ sao? Đây là động vật hay là một loài thực vật? Cây! Cây! Hàng chục giọng đồng thanh đáp. Được lắm! Voi đáp. Vậy nếu nó là một cái cây, nó cần phải được trồng xuống đất. Chúng ta hãy đào một cái hố. Hai con chuột chũi giải quyết một phần công việc rất nhanh. Có một cuộc tranh cãi về việc bác Andrew cần phải được trồng xuống hố như thế nào. Và ông khó mà thoát khỏi việc bị trồng lộn ngược đầu xuống đất. Một vài con nói rằng chân ông là cành. Và vì vậy mà cái vật xám xám, tua tủa chính là bộ rễ. Nhưng rồi một số con khác lại lý sự, phần chân của ông dơ bẩn dính nhiều bùn đất hơn và nó dài đúng như một bộ rễ vậy thế. Rốt cuộc, ông được trồng đứng. Chúng để ông đứng rồi lấp đất đến ngang đầu gối. Cái cây này có vẻ đã héo queo, lừa nói. Tất nhiên nó cần được tưới nước, voi phụ họa. Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng đó có lẽ là một loại hình công việc thích hợp với cái kiểu mũi của tôi. Tôi cật lực phản đối ý kiến này. Chó bùn bật lò xo. Nhưng thím voi đã lẳng lặng đi ra sông, hút đầy một vòi nước, rồi quay lại chỗ bác Andrew. Con vật khôn ngoan phun hết mấy ga lông nước vào người ông. Nước chảy lòng dòng trên bộ đồ của ông, cứ như thể ông mặc nguyên quần áo mà tắm. Cuối cùng, nước đã làm ông hồi tỉnh. Đó cũng là một sự thức tỉnh. Nhưng chúng ta hãy để ông già lại đấy để ngẫm nghĩ về những việc làm không phải của mình, mà quay về với việc quan trọng hơn. Con Strawberry phi nước kiệu mang theo Digory trên lưng cho đến khi tiếng ồn do bầy thú gây nên xa dần rồi tắt hẳn. Bây giờ thì người và ngựa đã đến gần chỗ Aslan và nhóm cố vấn đã được chọn. Digory vẫn biết rằng nó không nên cắt ngang một cuộc họp nghiêm trọng đến thế, nhưng nó cần phải làm như vậy. Chỉ một lời của Aslan thôi là voi đực, hai con quạ đen cùng tất cả những con thú khác tránh ra một bên. Digory nhảy xuống ngựa và thấy mình đứng đối diện với Aslan. Một Aslan to lớn, oai phong hơn, đẹp đẽ hơn, với bộ lông vàng rực rỡ hơn và cũng đáng sợ hơn là nó nghĩ. Nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt to sáng rực ấy. Xin làm phúc, thưa ông sư tử. Thưa ngài Aslan, Digory lắp bắp. Ông có thể... Tôi có thể... Xin ông hãy cho tôi một loại trái cây màu nhiệm nào đó trên xứ sở này để làm cho mẹ tôi khỏe lại không? Nó hết lòng hy vọng là sư tử sẽ nói, được. Và nó sẽ chết khiếp nếu sư tử trả lời, không. Nhưng nó giật mình lùi lại khi sư tử không nói cả hai từ ấy. Đây là cậu bé, Aslan nói, không nhìn Digory mà nhìn vào những con thú trong hội đồng. Đây là cậu bé đã làm điều đó. Lạy trời, mình đã làm cái gì vậy? Digory nghĩ. Con trai của Adam, sư tử nói với nó. Có một phù thủy độc ác từ bên ngoài xâm nhập vào mảnh đất Narnia mới mẻ tinh khôi của ta. Hãy nói cho những con thú tốt lành này biết mụ ta đến đây như thế nào. Có hàng chục khả năng biến báo mà Digory có thể điểm qua trong tâm trí nó. Nhưng nó đủ thông minh để quyết định không nói cái gì ngoài sự thật. Tôi đã đưa phù thủy đến đây, thưa Aslan. Nó đáp lại với một giọng rất khẽ. Với mục đích gì? Tôi chỉ muốn đưa mụ ta ra khỏi thế giới của chúng tôi và trả mụ về thế giới của mụ. Tôi tưởng tôi đã mang mụ trở về chỗ của mụ kia. Làm thế nào mụ đến được thế giới của ngươi? Hỏi con trai của Adam. Bằng pháp thuật. Sư tử không nói gì thêm và Digori biết rằng nó nói như thế là chưa rõ nghĩa. Đó là ông bác của tôi, thưa Aslan. Nó tiếp, chính bác ấy đã phái chúng tôi ra ngoài thế giới của mình bằng những chiếc nhẫn màu nhiệm. Ít nhất là tôi buộc phải đi bởi vì ông đã đẩy Polly đi trước. Sau đó chúng tôi gặp mụ phù thủy ở một nơi gọi là Chan và mụ ta bám theo chúng tôi khi... Người đã gặp phù thủy? Aslan hỏi bằng một giọng trầm ấm vang trong cổ, nghe có sự đe dọa. Mụ ta thức giấc, Digori đau khổ và khó nhọc nói tiếp trong khi mặt nó trắng bệch ra. Tôi muốn nói, tôi đã đánh thức mụ dậy. Chỉ bởi vì tôi muốn biết cái gì sẽ xảy ra nếu tôi đánh vào một cái chuông. Polly không muốn thế, đó không phải là lỗi của bạn ấy. Tôi đã đánh bạn ấy. Tôi biết tôi không nên làm thế. Tôi nghĩ mình có phần nào bị mê hoặc bởi những dòng chữ viết trên cột đá. Thật ư? Aslan hỏi, vẫn bằng cái giọng trầm sâu tận trong lồng ngực. Không, bây giờ thì tôi hiểu là không phải như thế. Tôi chỉ giả vờ là như vậy thôi. Một quãng lặng dài, trong đầu Digori quay cuồng một ý nghĩ. Mình làm hỏng mọi chuyện rồi. Bây giờ thì chẳng có cơ hội nào lấy được bất cứ cái gì cho mẹ nữa. Một lần nữa, sư tử là người phá tan im lặng, nhưng nó không nói với cậu bé. Bằng hữu của ta, nó nói, trước khi một thế giới mới mẻ, tinh khôi mà tôi trao cho các bạn qua được giờ thứ bảy, thì một lực lượng hắc ám đã đặt được chân vào, được đánh thức dậy và mang tới đây bởi đứa con này của Adam. Bầy thú, kể cả Strawberry, nhất loạt quay lại nhìn Digori cho đến khi nó cảm thấy chỉ có một mong muốn là mặt đất nứt ra nuốt chừng nó. Nhưng cũng không nên xóa bỏ một cái gì, Aslan nói tiếp, vẫn với cái hội đồng thú. Tội ác sẽ đến theo con đường của nó, nhưng cũng vẫn còn khá xa. Tôi sẽ xem xét để cái điều tồi tệ nhất chỉ bổ xuống đầu ta mà thôi. Trong khi đó, chúng ta hãy sắp đặt sao cho trong hàng trăm năm tới, nơi đây sẽ là mảnh đất của niềm vui, của nụ cười và của hạnh phúc. Và nếu dòng giống của Adam đã gây nên họa lớn, thì dòng giống của Adam sẽ phải góp một tay cứu vãn điều đó. Lại gần đây, cả hai người kia. Câu cuối cùng, Aslan nói với Polly và người đánh xe đúng lúc họ vừa đi đến. Polly, cả mắt và miệng đều tròn xoe nhìn Aslan bất giác nắm chặt lấy tay người lái xe. Người này liếc nhìn Aslan một cái, bỏ cái mũ quả dưa trên đầu ra. Chưa có ai nhìn thấy anh mà không có cái mũ đó trên đầu. Khi bỏ mũ ra, trông anh trẻ hơn, có cái vẻ của một anh trai làng hơn. Đồng thời cũng ít đi cái vẻ của một người lính đánh xe ở London hơn. Con trai, Aslan nói với người đánh xe. Ta đã biết con khá lâu rồi. Con có biết ta chăng? Không, thưa ngài, người đánh xe đáp. Ít nhất thì tôi cũng không biết ngài theo cách nói thông thường. Tuy nhiên, tôi cảm thấy bằng một cách nào đó, nếu tôi được tự do nói ra những gì trong đầu, tôi có thể nói chúng ta đã gặp nhau bằng một cách nào đó. Nó là thế đấy, sư tử nói. Con biết nhiều hơn cái con nghĩ là mình biết, và con sẽ sống để biết về ta rõ hơn. Sao, mảnh đất này có làm vừa lòng con không? Đây là mảnh đất lành, thưa ngài. Con có muốn sống ở đây mãi mãi không? Ồ, ngài thấy đấy, tôi đã là người đàn ông có gia đình. Nếu vợ tôi cũng ở đây, thì cả hai chúng tôi sẽ không muốn quay lại London nữa. Tôi nghĩ thế. Cả hai chúng tôi đều là dân quê mà. Aslan hất cái đầu bởm sởm lên, há to miệng, nhả ra một nốt nhạc kéo dài, không to lắm, nhưng mà đầy sức mạnh. Trái tim của Polly nảy lên trong lồng ngực khi nghe nốt nhạc này. Nó cảm thấy đó chính là một tiếng gọi mà bất cứ ai nghe thấy lời hiệu triệu này đều phải tuân phục nó, dù có bao nhiêu thế giới và thế hệ ngăn cách cũng vậy. Và thế là trong nó tràn ngập một sự xao xuyến ngỡ ngàng. nên nó không lấy gì làm ngạc nhiên hay giật mình khi thình lình trông thấy một phụ nữ trẻ có khuôn mặt thật thà, nhân hậu bước ra từ hư vô đến đứng ngay bên cạnh mình. Nó biết ngay đây là vợ người đánh xe, đã bị bứt ra khỏi thế giới của mình, không phải bằng bất cứ một chiếc nhẫn thần chán chết nào, mà bằng một cách đơn giản, nhanh chóng và nhẹ nhàng như một con chim tung cánh bay về tổ ấm. Người phụ nữ này rõ ràng là đang giặt đồ, bởi chị vẫn khoác cái tạp dề, tay áo xắn lên đến khuỷu và hai bàn tay còn bọt xà phòng. Nếu chị có thời gian diện bộ đồ đẹp nhất, hẳn chị sẽ được coi là đẹp. Còn bây giờ thì chị ở mức dễ thương thôi. Tất nhiên, chị nghĩ mình đang mơ. Đó là lý do tại sao chị không lao đến bên chồng hỏi anh xem chuyện gì đang xảy ra với họ. Nhưng khi chị nhìn sư tử, chị không còn chắc đây là một giấc mơ nữa. Tuy vậy, vì một lý do nào đó, chị không tỏ vẻ quá sợ hãi. Chị hơi nhún gối chào như một cô gái quê cũng biết chào người lạ theo kiểu này. Sau đó, chị đến khoác tay chồng và đứng đó nhìn quanh với đôi chút e ngại. Các con của ta, Aslan nói, nhìn chăm chú vào đôi vợ chồng trẻ. Các con sẽ là vua và hoàng hậu đầu tiên ở Narnia. Người đánh xe há hốc mồm vì kinh ngạc, còn vợ anh thì đỏ bừng hai má. Các con sẽ trị vì và đặt tên cho tất cả các loài thú này, phán xử mọi việc giữa chúng với nhau, bảo vệ chúng khỏi kẻ thù khi kẻ thù xuất hiện. Mà thế lực xấu thì trước sau cũng sẽ xuất hiện, bởi vì phù thủy độc ác đã có mặt ở thế giới này. Người đánh xe nuốt nước bọt khan 2-3 lần rồi đằng hắng. Cầu xin ngài bỏ qua cho, anh nói, và cảm tạ ngài rất nhiều. Nhưng tôi chắc rằng tôi không phải là kẻ làm được một việc như thế. Tôi không được học hành đến nơi đến chốn, ngài cũng rõ đấy. Phải, Aslan đáp. Nhưng con có thể dùng cuốc, xẻng, cày, bừa và làm ra thức ăn từ đất chứ? Vâng, thưa ngài, tôi có thể làm được loại công việc đó. Chẳng là tôi được nuôi dưỡng trong môi trường đó mà. Nếu vậy, các con có thể cai trị muôn thú một cách công bằng, tử tế, luôn nhớ rằng chúng không phải là nô lệ như những con thú câm trong cái thế giới con sinh ra, mà là những con thú biết nói và những sinh vật tự do. Tôi đã hiểu, thưa ngài, người đánh xe đáp. Tôi sẽ cố gắng làm những việc đúng đắn với các loài thú. Và các con cũng nuôi dạy con cháu của mình đúng như thế chứ? Tôi sẽ cố, thưa ngài. Tôi sẽ làm hết sức mình. Chúng mình sẽ làm được như thế phải không, Nelly? Và các con sẽ không thiên vị ai trong số con cháu mình, cũng như giữa các con thú khác, hoặc để cho loài này hiếp đáp loài khác, hoặc lợi dụng chúng chứ? Tôi không bao giờ để cho những việc đó xảy ra, thưa ngài. Và đó là sự thật. Tôi sẽ trả cho chúng cái mà tôi có được ở chúng, người đánh xe nói. Và nếu kẻ thù kéo đến mảnh đất này và chiến tranh nổ ra, thì con sẽ là người đầu tiên đứng mũi chịu sào và là người cuối cùng rút lui chứ? Chính là thế, thưa ngài, người đánh xe đáp giọng chậm rãi. Một người đàn ông không biết chính xác mọi chuyện cho đến khi anh ta thử sức mình. Tôi dám nói, tôi có thể trở thành một người nhân hậu, không bao giờ đánh nhau, trừ khi là với nắm đấm của chính mình. Tôi sẽ cố. Thế đấy, tôi hy vọng sẽ cố hoàn tất công việc của mình. Nếu vậy, còn có thể làm tất cả những gì mà một ông vua phải làm. Lễ đăng quang của con sẽ được tiến hành ngay bây giờ. Con và con cháu của con sẽ được ban phước. Một số người sẽ là vua ở Narnia, một số khác sẽ làm chủ Archenland nằm cao cao trên những dặng núi phương Nam. Còn con gái bé bỏng của ta, chào mừng con đã đến đây. Nói đến đây, sư tử quay sang Polly. Còn tha thứ cho cậu bé cái hành động thô bạo nó đã làm ở đại sảnh của các hình nhân trong lâu đài hoang tàn xứ Tram đáng bị nguyền rủa chứ. Thưa Aslan, chúng cháu đã làm hòa rồi ạ. Thế thì tốt, bây giờ đến lượt cậu bé.